Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 275, điều mong cầu điều đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự khác biệt giữa làm chính thất và làm thiếp của người khác. Mạc Uyển rốt cuộc đã cảm nhận được sâu sắc. Nàng còn nhớ khi Mạc Y sắp xuất giá, suốt ngày đi theo Triệu Mama tập luyện các nghi thức. Từ việc xuất môn, lên kiệu hoa ra sao? Bái thiên địa thế nào? Bái kiến, phụ hoàng mẫu hậu, và cả nghi lễ tế tổ tiên ở Ngọc Điệp. Đi đi lại lại, luyện đi luyện lại, căng thẳng đến không chịu được. Còn mình thì sao? Thu dọn đồ đạc xong, chỉ còn đợi kiệu từ phủ thái tử đến đón. Chỉ giữ lại một bộ y phục mặc ngày hôm ấy. Ngoài ra chẳng còn việc gì. May thay, Trương Đức Bảo quả thực đã mua hai nha đầu đưa tới. Cả khế bán thân cũng giao cho nàng. Hai nha đầu ấy dung mạo đoan chính, cử chỉ lễ độ, tên gốc là Xuân Hoa và Thu Nguyệt. Mạc Uyển cũng lười đổi, cứ giữ nguyên như vậy. Việc đã sắp xếp xong xuôi, Mạc Phàm cũng chuẩn bị đưa Trương Đức Bảo quay về đại doanh Tây Giao. Trước lúc đi, Trương Đức Bảo lại tới thăm Mạc Uyển một lần. Lần này chia tay, e là kiếp này khó lòng gặp lại. Nén nỗi đau vào tim, Trương Đức Bảo nhét cho nàng ít ngân phiếu, dặn dò, tự mình bảo trọng, việc trong phủ thái tử, người ngoài không chen tay vào được, nhưng bên ngoài, nếu cần xử lý gì, cứ bảo bọn họ gửi tin cho Mạc Phàm. Sau đó, hai người dưng dưng từ biệt, về sau, mỗi người một niềm vui riêng. Mạc Uyển không có việc gì làm, bèn trò chuyện cùng hai nha đầu. Dần dần tìm hiểu nhau, Xuân Hoa và Thu Nguyệt khi mới được mua về, trong lòng cũng thấp thỏm, không biết sẽ gặp phải chủ nhân thế nào. Trước đó từng nghe kể có người bị đánh mắng, thậm chí bị bán lại, nhưng mấy ngày tiếp xúc, phát hiện vị Mạc cô nương này không những dung nhan xinh đẹp, mà còn vô cùng thông minh, lại không phải hạng người hay đánh chửi hạ nhân, trong lòng dần yên tâm. Hơn nữa, cô nương này lại sắp vào phủ thái tử. Nếu gặp may, tương lai của các nàng cũng có hy vọng. Vì vậy, ba người khá đồng lòng. Việc Mạc Uyển vào phủ, thái tử không hề bận tâm. Hai ngày nay, hắn đến doanh Tây Giao. Sau khi bàn bạc công việc xong, thuận tay giao cho Từ Khả một nhiệm vụ, bảo quay về kinh thành xử lý. Từ Khả lĩnh mệnh trở về. Vừa vào đến cổng thành, liền bị người chặn lại, là thị vệ của công chúa. Hắn không khỏi nhíu mày, thái tử phái mình làm việc, vậy mà người của công chúa lại chờ sẵn ở đây. Huynh muội họ bàn bạc trước rồi à, trong lòng dấy lên nỗi bực bội. Ngài Từ, quý nhân đang đợi ngài ở chỗ cũ, thị vệ cung kính nói, ta có công vụ trong người. Sắc mặt Từ Khả lãnh đạm. Hắn không muốn gặp công chúa, không phải còn giận nàng, mà là cảm thấy mối quan hệ này giống như miếng thịt gà nhạt, chẳng còn gì thú vị nữa. Sự khác biệt trong mong muốn của cả hai, cái gọi là chuyện giường chiếu cũng chẳng còn bù đắp nổi. Huống hồ, mê uyến trước đây của hắn với thân phận và nhan sắc của công chúa cũng gần như tiêu tan. Cho nên, dạo gần đây, hắn không nghĩ tới bước tiếp theo là gì, chỉ biết công chúa đã có người mới, còn hai người thì càng lúc càng lạnh nhạt. Quý nhân nói, đợi ngày xong việc rồi đến, nàng sẽ chờ ở đó. Từ Khả mặt không biểu cảm, không đáp, chỉ quay đầu ngựa, đi làm việc trước, công việc không khó, chẳng mấy chốc đã xong. Nghĩ đến người phải đối mặt, trong lòng lại dấy lên cảm giác ngán ngẩm. Nhưng hắn không còn cách nào. Như mọi lần, hắn đến tiểu viện, bước vào chính phòng, quả nhiên Ngọc An công chúa đang đợi. Thấy Từ Khả đến, nàng khẽ run giọng gọi, Từ lang, mắt hoe đỏ, lập tức lao tới ôm chầm lấy hắn. Từ Khả theo phản xạ định đẩy ra, nhưng nàng lại ôm càng chặt hơn. Từ lang, đừng đối xử với thiếp như vậy, chàng đừng như vậy, thiếp thực sự không chịu nổi nữa. Giọng nàng nghẹn ngào, thân mình run rẩy. Được rồi, ngồi xuống nói chuyện đi. Từ Khả nhẹ giọng, vừa ngồi xuống, Ngọc An công chúa đã ngồi ngay lên đùi hắn. Thành khẩn nói, xin lỗi, lần trước là do ta quá bốc đồng. Ta đã sớm hối hận, chỉ là không sao hạ mình để xin lỗi chàng. Đừng trách ta, bởi vì ta quá yêu chàng. Chúng ta hòa nhau đi. Lần trước hoàn toàn là lỗi của ta. Sau này sẽ không như vậy nữa. Từ Khả không biết lòng mình đang nghĩ gì. Nhưng nhìn một công chúa cao quý đến vậy mà lại yếu ớt trước mặt mình. Hắn cũng chẳng nỡ tàn nhẫn. Chỉ có thể thở dài. Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Ngọc An công chúa cười gượng. Ta thật đáng thương. Thân là công chúa, mà lại quá để tâm đến một nam nhân. Kết quả bị người đó lạnh nhạt, thậm chí tổn thương. Từ Khả, trong lòng chàng thật sự không còn ta sao? Cần gì phải nói vậy? Nếu ta không động lòng, lúc trước đã chẳng ở bên nàng, cũng sẽ không kéo dài đến giờ này. Nhưng ta không phải một người cô độc. Ta có gia tộc, có phụ mẫu, có huynh trưởng, vì nàng vui lòng. Ta đã làm rất nhiều việc, không đính hôn, không cưới vợ, nhưng nếu cứ kéo dài mãi thế, ta sẽ biến thành một kẻ kỳ quái. Điều khiến ta giận hơn cả là, những gì ta làm vì nàng, nàng chẳng hề cảm kích, lúc nào cũng thấy không đủ, còn đối xử với ta như kẻ dưới. Tình cảm của nàng là như thế sao? Vậy ta biết làm sao đây? Ngọc An công chúa cụp mắt. Không nói gì, khi chúng ta mới bắt đầu, ta từng ghen tị với Đông Phương, cũng từng thật lòng muốn, nếu nàng đoạn tuyệt với hắn, ta sẽ cưới nàng, nhưng nàng không chịu, cảm giác ấy, cũng đã trôi qua rồi, bây giờ, không còn đường quay lại nữa. Ngọc An trong lòng mỏi mệt, nhưng càng là sự không cam tâm, bất kể thế nào, chỉ có ta không cần người khác. Ai dám muốn bỏ rơi ta? Hừ, dù trong lòng là vậy, nhưng vẻ mặt lại đầy bi thương. Được, giờ ta cũng không ép chàng nữa. Cứ để mọi thứ tùy duyên vậy. Nhưng thật sự, ta rất nhớ chàng. Từ Lang, lần trước chàng nhắc đến Linh Tiếu. Thật sự làm ta tổn thương. Nếu ta đã có người khác, sao còn phải dây dưa với chàng? Ta là công chúa cơ mà. Nói rồi. Nàng nhào vào lòng Từ Khả, ôm lấy hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Không có kiệu hoa đỏ rực, không có pháo mừng, không có khăn hỉ che mặt. Dĩ nhiên, thái tử cũng không đến đón. Mặc Như Sơn và Mặc Như Hải nói sẽ tiếp đãi khách bên phủ cũ, nên không tới bên này. Chỉ có Mặc Như Tùng rủ đến không ít bạn bè ăn chơi, nên không khí vẫn khá náo nhiệt. Ban đầu mọi người còn định khuyên Lưu Tố đừng đau lòng. Ai ngờ Lưu Tố lại không rơi một giọt nước mắt. Cả buổi cứ cười, Huyền Huyền là đi hưởng phúc. Ta khóc làm gì? Đến giờ lành, Mặc Huyền vận y phục hoa lệ. Tay cầm quạt tròn che nửa mặt. Rực rỡ xuất môn, mọi nỗi bất cam đều bỏ lại sau lưng. Nàng hạ quyết tâm, vinh quang tương lai nhất định sẽ bù đắp được nỗi tiếc nuối hôm nay. Chiếc kiệu khẽ lắc lư, lặng lẽ tiến vào phủ thái tử, không có hỉ đường, trực tiếp đi từ nhị môn vào viện đã sắp xếp cho nàng. Trên đường đi, thậm chí còn có thiếp thất của thái tử đứng bên ngoài nhìn xem náo nhiệt. Viện của nàng không lớn, nhưng dù sao cũng là đông cung, vô cùng xa hoa, hoa nở rộ khắp vườn, trong phòng bày biện đầy đủ, sạch sẽ tinh tươm. Lại phảng phất hương thơm ngát, một nha đầu hành lễ với nàng. Phu nhân, thái tử gia đang tiếp khách ở phía trước, xin người yên tâm nghỉ ngơi. Thái tử phi dặn bọn nô tì phải chăm sóc người chu đáo. Trên bàn có chút điểm tâm, nếu người đói thì dùng tạm. Chuyện trong phòng, Xuân Hoa đều biết cả. Xuân Hoa liền móc ra một bao thưởng, đa tạ tỷ tỷ. Nhà đầu kia nhận lấy rồi lui ra. Mặc Huyền ngồi bên bàn, cố gắng thả lỏng bản thân. Đã đến thì an phận ở đây. Nàng ăn vài miếng điểm tâm. Một lúc sau, thái tử vẫn chưa tới. Nhưng những nhà đầu đến xem náo nhiệt thì không ít. trước cửa và dưới cửa sổ, tụ tập chen chúc, vừa cười nói vừa xì xào bàn tán, có tiếng không lớn không nhỏ, vừa đủ để Mạc Huyền nghe rõ. Ôi chao, nàng ta xinh thật đấy, phủ ta thiếu gì người đẹp, nàng ta cũng chỉ tạm tạm thôi. Cô nương nhà ấy đúng thật, khi thì ngã cầu thang, khi lại rớt ngựa, xương cốt mềm nhỉ. Có người cười khúc khích tiếp lời, hừm, xương mềm thì sao, cánh cứng đây thôi, chẳng phải đã bay thẳng lên cành cao rồi sao. Một đám người ríu rít cười khúc khích. Xuân Hoa và Thu Nguyệt dù đã được huấn luyện nghiêm khắc, gặp biến không sợ, nhưng thấy chủ nhân nhà mình hôm nay là ngày tân hôn lại bị sỉ nhục như vậy, sao có thể nhịn được. Sắc mặt cả hai xa sầm, lên tiếng xua đuổi, các người ở đây om sòm cái gì, rồi bước ra định đuổi người. Cả hai nhìn về phía trong, không khỏi liếc sang Mạc Huyền với vẻ lo lắng. Mạc Huyền ngồi trong phòng ngủ, khoác bộ xiêm y bằng lụa hồng thêu mẫu đơn trắng, cài đầy châm ngọc trên đầu. Tuy không phải trân châu to lớn gì, nhưng đều sáng bóng căng tròn. Toàn thân nàng rực rỡ yêu kiều, sang quý vô cùng, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, chẳng hề lộ vẻ u sầu. Những nhà đầu ngoài kia là do chủ tử có tâm sai đến gây chuyện. Nhìn thấy dáng vẻ đoan trang của Mạc Huyền, trong lòng càng thêm ghen ghét. Mạc Huyền thong thả bước xuống giường, đi tới cửa nối giữa phòng ngủ và sảnh chính, nhìn ra cửa sảnh và bên dưới cửa sổ, nơi mấy nha đầu đang tụ tập. Các ngươi nha đầu của phủ thái tử, nói chuyện thật là thú vị đấy. Các ngươi thuộc viện nào vậy? Tên là gì? Báo danh đi, sau này bản phu nhân rảnh sẽ gọi các ngươi đến kể chuyện cười cho nghe. Đa phần nha đầu nghe xong liền biến sắc. Báo tên á, nhỡ nàng ta được sủng ái, quay ra trả thù thì sao? Hỏng rồi, thế là phần lớn đều âm thầm quay người chuồn mất. Chỉ còn một người, dung mạo xinh xắn, khí thế lại không dễ trêu. Đứng lại, ta là Hải Đường, người của Trương Trắc Phi. Hôm nay đến thay mặt Trắc Phi nương nương ngắm xem phu nhân đây có thực là quốc sắc thiên hương. Còn chuyện kể chuyện cười ấy à? Người của Trắc Phi nương nương mỗi ngày đều bận bịu, nào có thời gian hầu hạ phu nhân. Ngữ khí không mang chút kính trọng nào. Cách Trương